tình cảm độc nhất, chương 8, 2 tiếp, gocchuyenaudio.com. Lệ Tử Xuyên trốn không được, vẻ mặt cầu xin đi tới, học vấn của con không giỏi, thầy để con đi là sai lầm lớn đó. Ông lão Trương khinh bỉ nhìn cô, nói. Cho con đi là để chăm sóc tiểu cố, cũng không phải để con đi thẩm vấn, thầy cũng không phải già đến mức lú lẫn, giao nhiều tiền cho con như vậy, nếu thế thì còn không bằng thầy trực tiếp ném tiền xuống sông, ít ra còn có thể nghe thấy tiếng rơi xuống. Ông lão Trương thực sự hao tổn rất nhiều tinh lực cho cô, bọn Đàm Thiên Thiên đã sớm vụng trộm vui vẻ, Lệ Tử Xuyến nhỏ giọng lầu bầu vài câu biểu thị bất mãn. Quyết định như vậy đi, thứ hai tuần sau con cùng tiểu cố lên máy bay, tranh thủ đừng để thầy phải dùng biện pháp mạnh, nếu không thầy sẽ để con học lại một năm đó. Ông lão Trương giải quyết dứt khoát, Lệ Tử Xuyến không tình nguyện nhìn về phía Cố Khinh Châu, vừa vặn Cố Khinh Châu cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người va vào nhau trên không trung, cô lập tức rời đi. Thứ hai, Lệ Tử Xuyến bước từng chậm rãi trên đường xuất ngoại. Mấy lần xuất ngoại trước cô đều lấy cớ để khỏi đi. Cô không thích nhất là đi họp, quả thực là ngột ngạt phí hết cả thời gian. Sau khi máy bay cất cánh, Cố Khinh Châu lấy tài liệu tiến hành ban đầu ra để đọc, Lệ Tử Xuyến thì lấy tai nghe ra chơi game. Chơi chán trò chơi thì liền xem phim Mỹ, không xem được phim Mỹ thì dứt khoát cầm quyển tạp chí lên đọc. Cô ở bên cạnh nhích tới nhích lui, không có một phút nhàn rỗi, Cố Khinh Châu thở dài một tiếng, để sách xuống bên cạnh tài liệu. Nếu em khó chịu thì ngủ một lúc đi, còn rất lâu chúng ta mới đến. Cũng biết là phải ở trên máy bay rất lâu nữa, cho nên làm gì cũng không có sức lực. Cô ỉu xìu nói, vậy em muốn làm gì mới có sức lực? Lệ Tử Xuyến nghĩ một lúc bỗng nhiên hào hứng. Bạn học Cố anh lợi hại như vậy, không bằng tôi kiểm tra anh một chút. Cố Khinh Châu biết nếu cô không đạt được mục đích mười mấy tiếng nữa anh cũng đừng nghĩ sẽ sống yên ổn. Thế là khép tài liệu lại, nói. Hỏi đi, tôi hỏi anh câu gì anh phải trả lời luôn nhé. Trong mắt Lệ Tử Xuyến lấp lánh ánh sáng, hỏi. Một cô nàng béo ngã bệnh, sợ nhất người đến thăm bệnh nói gì. Quả nhiên, Cố Khinh Châu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Cô lại béo sao, sai, trong mắt cô mang theo một tia nghịch ngợm, nói. Là, hãy bảo trọng. Nào nào nào, câu thứ hai. Cô đầy hào hứng, có hai người rơi xuống sông, có một người bị ngất, vậy người còn tỉnh sẽ phải gọi gì? Cố Khinh Châu nhướng mày, dường như là bị làm khó, suy nghĩ hồi lâu, nói. Người còn tỉnh, lại sai, ha ha, Lệ Tử Xuyến cười đắc ý nói. Đương nhiên là kêu cứu mạng, đồ ngốc, Cố Khinh Châu đỡ chán. Lệ Tử Xuyến thấy cô có thể mà người tài giỏi như anh lại không trả lời được nên có chút mừng rỡ, tiếp theo lại hỏi rất nhiều câu, mà Cố Khinh Châu lại sai đến 60. Khiến cô rất đắc ý, có lẽ chơi quá vui, nên chưa kiên trì được bao lâu, Lệ Tử Xuyến dựa vào ghế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cố Khinh Châu nhỏ giọng gọi nhân viên tới, muốn lấy một cái chăn lông, giúp Lệ Tử Xuyến đẩy ghế xuống, đắp chăn lông lên người cô. Hiển nhiên, việc anh thua khiến cô rất vui vẻ, trong lúc ngủ khóe miệng cũng nở nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt Cố Khinh Châu dừng lại thật lâu, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một lúc rồi. Chương 9, để tiện cho việc trao đổi học hành, nhân viên tiếp đãi ở phòng thí nghiệm trực tiếp để lại hai phòng ký túc xá cho bọn họ ở gocchuyenaudio.com. Lệ Tử Xuyến thu dọn xong đồ đạc của mình liền chạy tới gõ cửa phòng Cố Khinh Châu. Lúc anh ra mở cửa chỉ mặc một chiếc áo trắng đơn giản, bên này khí trời rất nóng bức, bọn họ vừa xuống máy bay liền thay quần áo mùa hè. Không nghĩ rằng vậy mà bạn học Cố lại thuộc loại đàn ông. Mặc quần áo thì có vẻ gầy nhưng lúc thoát y lại có da có thịt, Lệ Tử Xuyến nuốt một ngụm nước bọt. Anh dọn xong chưa, có cần giúp hay không? Cô theo Cố Khinh Châu vào cửa. Anh trực tiếp ngồi sau bàn trà, phía trên bày các loại tài liệu và máy tính. Cố Khinh Châu đeo kính lên, nói. Đồ tôi mang tới không nhiều, không cần phải thu dọn. Bây giờ Lệ Tử Xuyến đã bị bộ dạng anh đeo kính hấp dẫn, bước lên trước cả khuôn mặt đặt song song với anh, ở giữa là chiếc máy tính, đột nhiên cô xuất hiện khiến Cố Khinh Châu giật nảy mình, vô ý thức lùi về phía sau, không hiểu hỏi cô. Sao vậy, thì ra anh vẫn đeo kính, cô còn tưởng anh đã đi phẫu thuật rồi, lúc trước là đeo kính áp tròng, cho nên lúc dùng kính hiển vi sẽ tiện hơn. Lúc ở trên máy bay tôi không bỏ ra, đeo kính quá lâu nên mắt có chút không thoải mái. Anh bị dáng vẻ ngạc nhiên của cô làm cho giờ khóc giờ cười. Lúc này Lệ Tử Xuyến mới để ý phía sau kính mắt là một đôi mắt đỏ bừng, bộ dạng giống như một con thỏ. Vậy anh cũng đừng nhìn máy tính nhiều quá, không tốt cho mắt. Cố Khinh Châu lắc đầu, ngày mai sẽ phải bàn bạc với đối phương, cũng không thể không biết cái gì. Tốt lắm, lần này người phụ trách thiết bị chủ yếu là anh, vậy mà anh lại gánh vác toàn bộ sứ mệnh ông lão Trương đưa tới, đương nhiên không thể lười biếng. Vậy cơm tối chúng ta ăn cái gì? Cố Khinh Châu hỏi cô, em muốn ăn cái gì?